Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, nông trại vui vẻ. General Electric cùng Time Warner sát nhập đàm phán còn tại giằng co. Mặt khác cùng một chỗ đại hình truyền thông ngành nghề đồng thời mua đã lần nữa quyết định. Ngày 11 tháng 9, Westinghouse Electric cùng CBS tập đoàn tại New York Rockefeller trung tâm CBS tổng bộ tổ chức liên hợp buổi họp báo, tuyên bố Westinghouse Electric đem lấy $9 tỷ tiền mặt báo giá đồng thời mua CBS tập đoàn, đồng thời gánh chịu CBS tập đoàn tổng cộng $1.9 tỷ nợ nần. Giao dịch tổng số tiền đạt tới $10.9 tỷ. Đoạn thời gian trước, Daenerys Entertainment có ý đồng thời mua CBS tập đoàn tin tức điên truyền lúc CBS giá trị thị trường đỉnh phong một lần đạt tới $8.7 tỷ. Nếu như giao dịch trở thành sự thật, Daenerys Entertainment rất khó tại $11 tỷ báo giá bên trong cầm xuống CBS. Daenerys Entertainment giả thoáng một thương chuyển hướng đại thành thị ABC tập đoàn. CBS giá cổ phiếu sụt giảm. Lần này giao dịch, Westinghouse Electric chỉ là tại đồng thời mua tuyên bố trước đó giá cổ phiếu trên cơ sở cho ra 23%. Tràn giá, không tính nợ nần, $9 tỷ đồng thời mua số tiền so CBS bị Daenerys thu mua mong đợi báo giá thiếu $2 tỷ. Cái này tại rất nhiều truyền thông xem ra là chuyện đương nhiên. Ngay sau đó giá trị thị trường chỉ có $40 tỷ ra mặt Westinghouse Electric làm sao có thể cùng Daenerys Entertainment so sánh được. Đã dựng không lên Daenerys chuyến này đi nhờ xe, có thể bán đi $9 tỷ. So sánh đầu năm lúc còn tại $5 tỷ giá trị thị trường bồi hồi CBS tới nói, đã là rất cao giá cả. Theo CBS đổi chủ tin tức công bố, cơ bản tuyên cáo nước Mỹ lâu năm tam đại mạng truyền hình đều bám vào đại hình xí nghiệp bá chủ môn. Hạ, trong ngắn hạn rất không có khả năng lại xuất hiện biến động. Đối truyền thông ngành nghề cảm nhận so sánh nhạy cảm người càng là cảm nhận được những thứ này. Biến động sau lưng ẩn chứa mặt khác một tầng ý nghĩa. Đại hình xí nghiệp bá chủ công chúng chung mạng truyền hình lũng đoạn thức chia cắt. Tuy nhiên công cộng mạng truyền hình thị trường số lượng không ngừng bị truyền hình cáp ăn mòn. Nhưng người nào cũng không thể phủ nhận, lâu năm tam đại mạng truyền hình, đối với ảnh hưởng khống chế nước Mỹ dư luận có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đây chính là ba cái có thể quảng cáo cả nước loa to. So bất luận cái gì một nhà truyền thống báo chí truyền bá năng lực đều muốn cường thế. Internet quật khởi, báo chí suy sụp. Công cộng mạng truyền hình bị chia cắt, nước Mỹ truyền thông ngành nghề theo thập kỷ 90 trước đó duy trì liên tục mấy chục năm trăm hoa đua. Nở, lần nữa trở về đến bố già lũng đoạn thời đại. Lũng đoạn, thì mang ý nghĩa mất đi tự do, mất đi tin tức tự do. Thế mà, loại này phân lâu tất hợp ngành nghề xu thế, lại không phải tùy tiện cái gì người có thể ngăn cản. Một phương diện khác, CBS mặt khác một cái, người theo đuổi, Viacom tập đoàn. Bởi vì lần này đồng thời mua tranh chấp xa sút bại. Làm Westinghouse Electric cùng CBS tập đoàn sát nhập tin tức tuyên bố. Cùng ngày giá cổ phiếu thì trên diện rộng ngã xuống 6.1%, bỏ lỡ lần này đồng thời mua CBS lột xác thành truyền thông cự đầu cơ hội. Viacom tương lai vận mệnh rất có thể chỉ sẽ trở thành bị thu mua người. Rất không có khả năng lại tiến hành phạm vi lớn mở rộng. Tức hổn hển địa Summerstone xế chiều hôm đó công khai biểu thị đem về hướng Westinghouse Electric cùng CBS tập đoàn nhấc lên tố tụng. Kiện hai nhà công ty tại đồng thời mua đàm phán quá trình bên trong đối Viacom lừa gạt hành động. Đồng thời dự định không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản lần này đồng thời mua cuối cùng đạt thành. Ngoại giới đối với cái này không hiểu ra sao. Simon lại là nhận được tin tức, Redstone tại giao dịch đàm phán quá trình bên trong bị CBS đại cổ đông Larry ta đùa nghịch một. Đạo, ta hứa hẹn Redstone chỉ cần đem báo giá tăng lên tới $9.2 tỷ. Liền có thể đồng ý đối phương đổi cổ đồng thời mua muốn ước. Song phương đạt thành ăn ý, đảo mắt thì đem tin tức thả cho Tây Ốc, khiến cho Tây Ốc tại thời khắc sống còn đem báo giá từ đó trước ấn định 8,7 tỷ đô la Mỹ tăng lên tới 9 tỷ USD. Nhìn như vẫn không có Viacom 9,2 tỷ đô la Mỹ báo giá cao như vậy. Bất quá, Tây Ốc cho ra, lại là toàn tiền mặt giao dịch phương án. Xí nghiệp đầu tư thay thế quá trình bên trong, trừ phi là vô cùng nhìn kỹ hai nhà công ty sát nhập về sau phát triển tiền cảnh. Nếu không, đại bộ phận bị thu mua xí nghiệp cổ đông đều sẽ có khuynh hướng cầm tới càng nhiều tiền mặt rơi. Túi vì an, Viacom đem báo giá tăng lên tới 9,2 tỷ đô la Mỹ. Mặt ngoài tựa hồ có thể cho ban đầu CBS cổ đông thu hoạch được càng nhiều sát nhập về sau công ty mới cổ phiếu. Vấn đề là, ai cũng không dám cam đoan hai nhà công ty sát nhập về sau hoàn toàn mới Viacom sẽ như thế nào phát triển. Vạn nhất giá cổ phiếu sụt giảm đâu? Phải biết, bởi vì bị hai nhà công ty đồng thời tranh mua, CBS giá cổ phiếu bị nghiêm trọng đánh giá cao. Sát nhập về sau bọt biển rất có thể sẽ bị chèn phá. Bởi vậy, 9,2 tỷ đô la Mỹ đổi cổ đồng thời mua cùng 9 tỷ đô la Mỹ toàn tiền mặt thu mua. Chỉ cần không phải quá ngu, liền biết nên lựa chọn như thế nào. Đến mức Redstone tức hổn hển, kết quả cũng chỉ có thể tức hổn hển. Bị đùa nghịch cũng là bị đùa nghịch. Dù là thật khởi tố, cũng chỉ sẽ trở thành không phải vô vị dây dưa. Rốt cuộc song phương lại không có ký tên hợp đồng. Xét đến cùng, vẫn là Viacom bản thân vô lực theo phố Won gom góp đầy đủ tiền mặt dùng cho lần này đồng thời mua. Cái này bên trong còn có Westeros hệ thống lặng yên phát lực kết quả. Simon ngay từ đầu thì không hy vọng nhìn đến Viacom đồng thời mua CBS. Westinghouse Electric cùng CBS tập đoàn đạt thành đồng thời mua hiệp nghị đồng thời. Mặt khác cùng một chỗ quy mô muốn nhỏ rất nhiều giao dịch cũng chính thức quyết định. Đi qua duy trì liên tục hơn 2 tháng điệu thấp đàm phán. Sexay tư bản dưới cờ Apollo công ty quản lý lấy 1,25 tỷ đô la Mỹ giá cả cầm xuống IBM dưới cờ PinFast. Triển nghiên cứu cùng sinh sản bộ môn. Bộ phận này tư sản bao quát IBM thiết lập ở Bắc Mỹ cùng với hải ngoại tổng cộng 5 cái pin sản phẩm. Phát triển nghiên cứu đoàn đội cùng phân biệt ở vào New York bang, Mexico cùng Trung Quốc 3 nhà pin công xưởng. Cùng với, trọng yếu nhất, số lớn pin tương quan hạch tâm độc quyền. Simon chỗ lấy thông qua Apollo công ty quản lý danh nghĩa tiến hành lần giao dịch này. Chủ yếu là vì thuận tiện chia tách. Hiện giai đoạn IBM pin phát triển nghiên cứu cùng sinh sản bộ môn. Chủ yếu vì IBM dưới cờ laptop các loại điện tử sản phẩm sinh sản truyền thống có thể hướng thả. Nickel, ni, cadmium CD pin. Ở vào Mexico thủ đô Mexico cùng Trung Quốc Quảng Đông hai nhà công xưởng đều là như thế. Chỉ có New York bang năm ngoái mới vừa vặn tạo dựng lên một tòa pin công xưởng. Mới là dùng cho sinh sản kiểu mới nhất pin ion lithium. Mà lại quy mô kém xa tít tắp Mexico cùng Trung Quốc hai nhà đại hình pin công xưởng. Simon cầm xuống IBM pin phát triển nghiên cứu cùng sinh sản bộ môn. Chủ yếu chính là vì lithium battery. Làm lâu năm điện tử bá chủ. IBM nội tình không thua kém một chút nào châu Âu cùng châu Á một đám thế hệ mới điện tử hán thương. Sony tại năm 1992 đầu tiên đẩy ra thương dụng pin ion lithium về sau. IBM tại năm ngoái cũng hoàn thành tương quan sản phẩm khai phát. Đồng thời tại New York bang Albany thành phố thành lập lithium battery công xưởng. Louis Quexy khâu năm 1992 nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy chấp trưởng IBM về sau. Một mực tại đối to lớn cồng kềnh IBM tiến hành tinh giản. IBM pin bộ môn cũng không tính nhà này lâu năm bá chủ vướng víu. Nhưng cũng không phải hạch tâm nghiệp vụ. Cho IBM thực hiện doanh thu cùng lợi nhuận cũng không tính là cao. Thuộc về có thể bóc ra có thể bảo vệ lưu một bộ phận tư sản. Làm Westeros hệ thống chủ động duỗi ra cành ô liu. Quách sĩ khâu rất nhanh đồng ý. Vị này IBM trưởng môn vốn đang hy vọng mượn nhờ một chút Westeros vầng sáng. Như là Well lúc trước chỉ muốn bán ra NBC một nửa cổ quyền như thế. đem IBM pin bộ môn theo vốn riêng biến thành cùng Westerns hệ thống hùn vốn. IBM chỉ chiếm cổ vận danh giao cho Westerns hệ thống. Nếu như là hắn tình huống, Simon cũng sẽ đồng ý. Một mình pin thương nghiệp cung ứng rất khó độc lập sinh tồn. Khẳng định cần khách hàng. Bảo trì IBM cầm cổ. Tương lai pin công ty cũng có thể chuyện đương nhiên theo IBM thu hoạch được số lớn đơn đặt hàng. Bất quá, đã Simon muốn chỉ là IBM Lithium Battery phát triển nghiên cứu đoàn đội. Độc quyền kỹ thuật cùng sản phẩm công xưởng. Đối với hiện giai đoạn chủ lưu nặng ô nhiễm Niken, Ni, Cadmium CD pin không có hứng thú. Bảo trì IBM cầm cổ thì không làm được. Simon tự mình cùng Quách Sĩ Khâu thông qua mấy lần điện thoại về sau. Đối phương rốt cục nhả ra. Đáp ứng đem pin bộ môn hết giao tất cả cho Apollo công ty quản lý tiến hành vận hành. Đồng thời, Simon đồng ý tại Westerns công ty trực tiếp thành lập một nhà pin xí nghiệp Rectory bên trong cho. IBM tập đoàn 25% cổ phần Rectory là một cái bản gốc từ ngữ. Từ Recyclable Battery, có thể tuần hoàn pin, bằng vào mà đến, tuân theo Silicon Valley thường thấy đặt tên quy tắc. Đây cũng là Simon đối nhà này công ty mới định vị, mới khoa học kỹ thuật. Rectory tổng bộ cũng đem thiết trí tại Silicon Valley, chủ yếu là vì ngồi mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp gió đông. Cầm xuống IBM pin bộ môn về sau, Apollo công ty quản lý đem sẽ đem tất cả cùng Lithium Battery có quan hệ phát triển nghiên cứu. Đoàn đội, độc quyền kỹ thuật cùng sản phẩm công xưởng phân tách bóc ra sau bán trao tay cho Rectory. Sau đó một mình vận doanh còn thừa truyền thống Niken, Ni, Cadmium CD pin nghiệp vụ. Dù cho Lithium Battery là tương lai khuynh hướng tất nhiên, truyền thống Niken, Ni, Cadmium CD pin chí ít cũng còn có 10 năm sinh tồn chu kỳ. Hiện giai đoạn càng là các loại dạng đơn giản điện tử sản phẩm chủ lưu phân phối. Bởi vậy bộ phận này nghiệp vụ muốn có chỗ hành động đồng thời không khó khăn. Đã từng làm IBM từ bộ môn, chịu đến IBM cố hóa thể chế liên lụy, thời gian dài không nóng không lạnh. Đây không phải Quách Sĩ Khâu ngắn ngủi thời gian 3 năm thì có thể thay đổi. Hoàn thành chia tách về sau, Niken, Ni, Cadmium CD pin nghiệp vụ cũng sẽ thành lập đơn độc công ty. Apollo công ty quản lý kế hoạch thông qua thời gian mấy năm vận hành xí nghiệp hiệu suất, mở rộng sinh sản, tranh thủ càng nhiều thị trường số lượng, tiếp xuống tới hoặc là đóng gói bán ra, hoặc là lựa chọn lên sàn, cuối cùng rút tiền rời sân, tiêu chuẩn một lần tư mộ cổ quyền đồng thời mua gây dựng lại vận hành. Cùng lúc đó, kế thừa IBM nguyên bộ Lithium Battery phát triển nghiên cứu đoàn đội, độc quyền kỹ thuật cùng sinh sản công xưởng, lại không hề bị đến IBM cồng kềnh mà to lớn xí nghiệp thể chế cản tay. Còn có IBM, Tinh Cầu Bồ thậm chí Nokia các loại xí nghiệp rộng khắp tiềm ẩn nhu cầu. Không cần lo lắng thị trường vấn đề, Rectory công ty có thể toàn thân tâm vùi đầu vào kiểu mới nhất Lithium Battery phát triển nghiên cứu cùng sinh sản bên trong. Cái này thế giới mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh lấy rất nhiều. Cô Thành đọc sách, Gu Chen G đọc su, com sự tình, mấy năm gần đây, nước Mỹ công chúng dần dần phát hiện, bên người phát sinh càng ngày càng nhiều đại sự kiện tựa hồ cũng cùng Westerns hệ thống có quan hệ. Bởi vì đến tiếp sau chia tách gây dựng lại kế hoạch cũng không bị người biết được. Simon tiềm ẩn bố cục càng là giữ bí mật. IBM bán ra pin bộ môn sự tình cũng không có gây nên quá nhiều gợn sóng. Ngược lại là mặt khác một cái dựa vào e-grid Facebook mạng xã hội Flash sao online. Thu hoạch được toàn dân cấp bậc chú ý. Đây chính là sớm đã phát triển nghiên cứu hoàn thành vì bảo trì nông trại vui vẻ địa vị mà bị gác lại rất lâu nông trại vui vẻ. Thực cũng là vì cho e-grid IPO đường diễn tạo thế. Tuy nhiên xí nghiệp IPO tại đưa ra quảng cáo sách về sau muốn đi vào dài đến mấy tháng thời gian. Lặng im kỳ, cũng không có nghĩa là một công ty không thể thông qua một số thương nghiệp vận hành kích thích thị trường. Sau đó, cùng nông trại vui vẻ hoàn toàn đả thông liền động nông trại vui vẻ cùng ngày 22 tháng 9. Online, đúng lúc là nông trại vui vẻ online 18 cái nguyệt chi sau. Lúc trước nông trại vui vẻ trò chơi vận doanh đoàn đội khẳng định muốn tại trò chơi này bắt đầu đi xuống dốc thời khắc đẩy ra nông trại vui vẻ, để đưa than khi có tuyết, mà không phải dệt hoa trên gấm. Bắt đầu dự đoán lúc online ở giữa là nông trại vui vẻ mở ra 12 tháng đến 18 cái nguyệt hai bên. Kết quả lại là, tại vận doanh đoàn đội chăm chú che chở dưới, nông trại vui vẻ sinh mệnh chu kỳ viễn siêu rất nhiều người tưởng tượng. Vận doanh đoàn đội lúc đầu dự đoán nông trại vui vẻ đỉnh phong người sử dụng quy mô cần phải tại 100 triệu hai bên. Hết hạn nông trại vui vẻ online. Nông trại vui vẻ tại toàn cầu phạm vi bên trong người sử dụng tổng quy mô đã đạt tới 149 triệu. Dù cho trò chơi doanh thu đã vượt qua thời đỉnh cao, bằng vào toàn dân cấp bậc to lớn người sử dụng quy mô. Nông trại vui vẻ online trước gần nhất một tuần, nông trại vui vẻ thông qua đạo cụ tiêu thụ vẫn là mang đến 21,79 triệu đô la Mỹ vào sổ. Đây đã là năm ngoái tháng 11 nông trại vui vẻ một tuần doanh thu đột phá 20 triệu về sau. Liên tục 11 tháng bảo trì cái này một số liệu. Đầu năm lễ phục sinh hoạt động phía trên, nông trại vui vẻ còn sáng tạo tối cao một tuần 33,12 triệu đô la Mỹ doanh thu kỷ lục. Tổng hợp thống kê, từ năm trước ngày 25 tháng 3 khai phóng đến hiện tại, 18 cái nguyệt thời gian, nông trại vui vẻ tính gộp lại vào sổ 1,37 tỷ đô la Mỹ. Có thể xưng kỳ tích, tuy nhiên cùng Simon trong trí nhớ những cái kia cho công ty game mang đến mấy tỷ thậm chí mấy chục tỷ USD thu nhập Pokemon, siêu cấp Mario các loại trò chơi không cách nào so sánh. Nhưng vấn đề là, những trò chơi kia mang đến doanh thu đều là cả một cái hệ liệt mấy chục năm thậm chí liền mang xung quanh doanh thu tích lũy, đồng dạng thuộc về hiện tượng cấp nông trại vui vẻ, lại chỉ là một trò chơi, không có tục làm, mà lại, trò chơi doanh thu đột phá 1 tỷ đô la Mỹ, chỉ không cần đến thời gian 2 năm. Dạng này lóa mắt thành tích viễn siêu Simon trong trí nhớ các loại nông trường trò chơi. Nhưng cũng không tính ngoài ý muốn. Bởi vì đây là hiện giai đoạn chiếm cứ toàn cầu Internet thị trường đại bộ phận người sử dụng. Egrid đem hết toàn lực chống đỡ một trò chơi. Hết hạn năm 1995 tháng 9. Toàn cầu dân mạng số lượng đã tiếp cận 400 triệu. Không giống với từng trải qua trong lịch sử Internet sản nghiệp đa nguyên hóa. Hiện giai đoạn toàn cầu Internet người sử dụng, cơ hồ đều trốn không thoát Egrid. Bởi vậy cũng liền không khả năng vòng qua nông trại vui vẻ. Không chỉ có như thế, trò chơi tại năm ngoái sau khi online lấy được thành công. Tuy nhiên tiền kỳ khai phát thành bản chỉ có 1,5 triệu đô la Mỹ. Nhưng Denery cùng Egrid hai đại cự đầu vì trò chơi này đến tiếp sau đầu nhập có thể xưng tận hết sức lực, vì trình độ lớn nhất bảo đảm trong trò chơi bộ sinh thái thăng bằng. Tránh cho xuất hiện hư nghĩ vật phẩm sản xuất quá nhiều hoặc là thăng cấp quá nhanh các loại tai hại. Vận doanh đoàn đội cố ý chiêu mộ một cái từ đỉnh phong nhà số học cùng xã hội học gia tạo thành đoàn đội. Chuyên môn phụ trách nghiên cứu thống kê trò chơi này liên quan các hạng số liệu cũng tiến hành duy. Chỉ liên tục ưu hóa, tận hết sức lực đích xác bảo vệ người sử dụng trò chơi thể nghiệm. Vì để trong trò chơi trồng trọt hoạt động càng thêm thân cận hiện thực. Nông trại vui vẻ còn có một cái nhà thực vật học cố vấn đoàn đội. Chính là tại những chi tiết này phía trên tận hết sức lực địa đã tốt muốn tốt hơn. Nông trại vui vẻ tại online 1 tháng 8 về sau. Tuy nhiên người sử dụng tăng trưởng tốc độ không ngừng chậm dần. Nhưng vẫn không có xuất hiện rõ ràng xu hướng suy tàn. Còn trở thành Internet người sử dụng tiến hành mạng lưới lướt sóng lúc ắt không thể thiếu một cái. Toàn dân cấp bậc tiêu khiển. Lần này đẩy ra nông trại vui vẻ. Chủ yếu là vì cho tinh cầu bồ IPO tạo thế. Mặt khác cũng có được Denery Entertainment sắp tại tháng sau đẩy ra cái thứ nhất tài chính năm cả. Năm báo cáo tài chính cân nhắc. Năm ngoái IPO về sau. Daenerys Entertainment đem tập đoàn tài vụ thống kê chu kỳ theo tự nhiên năm điều chỉnh làm mỗi năm. Tháng 10 đến năm sau tháng 9. Dạng này càng phù hợp giải trí sản nghiệp lịch trình quy luật. Bởi vì là cùng nông trại vui vẻ trực tiếp liền động một trò chơi. Nông trại vui vẻ một số đạo cụ cùng tiền ảo còn có thể trực tiếp tại nông trại vui vẻ bên trong sử dụng. Bởi vậy, đừng nhìn là một cái nhìn như đơn giản flash sao. Ngày 22 tháng 9 online về sau, lại trở thành toàn bộ internet trên bình đài một lần tập thể cuồng hoan. Ngày 22 tháng 9 đúng lúc là thứ 6. Tiền kỳ đại quy mô tuyên truyền thêm nhiệt về sau. Nông trại vui vẻ làm thiên buổi tối 8 giờ đúng giờ online. Hết hạn sáng ngày thứ 2 8 giờ. 12 cái giờ. Nông trại vui vẻ kích hoạt người sử dụng số lượng đã đột phá 40 triệu. Sau đó, hết hạn ngày 24 tháng 9 chủ nhật buổi tối 12 giờ đúng. Cuối tuần 3 ngày. Nông trại vui vẻ kích hoạt người sử dụng số lượng thuận lợi phá 100 triệu. Cuối cùng đạt tới 107 triệu, tương đương với 149 triệu nông trại vui vẻ người sử dụng bên trong vượt qua 2/3 đều. Khai thông nông trại vui vẻ, vận danh đoàn đội tại chủ nhật 12 giờ nông trại vui vẻ quan phương Facebook trong chương mục. Tuyên bố, đem về vì trò chơi này xin người sử dụng đếm nhanh nhất đột phá 100 triệu đợt người Guinness kỷ lục. Online đầu tiên cuối tuần. Nông trại vui vẻ khai trương doanh thu cũng lấy được một cái khởi đầu tốt đẹp. Trực tiếp đột phá nông trại vui vẻ hơn nửa năm lễ phục sinh trong lúc đó sáng tạo 33,12 triệu USD một tuần doanh thu kỷ lục. 3 ngày thời gian, trò chơi doanh thu thì đạt tới 36,75 triệu đô la Mỹ. Thuận lợi trở thành Daenerys cùng Ygritte lại một cái so ma túy còn kiếm tiền mặt bò sữa. Làm mới một tuần đến, nông trại vui vẻ đã trở thành mỗi cái truyền thông lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất thảo luận đề. Tài, loại này sức ảnh hưởng còn truyền đến tư bản thị trường. Mang đến Daenerys Entertainment giá cổ phiếu tại thứ hai cùng ngày tăng mạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.